Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh bay, sau đó hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng trốn được Địa Ngục Thần Mâu. Cái gì? Phía dưới võ giả nhìn một màn này, da đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, Vạn Lôi Thánh Tử thậm chí ngay cả bảo vật trong tay cũng vứt bỏ. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Xem ra trận chiến đấu này, Vạn Lôi Thánh Tử bị thương so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đáng chết, Vạn Lôi Thánh Tử giận dữ, cái này Địa Ngục Thần Mâu có thể là vũ khí của hắn. Nếu như mất, khiến hắn đau lòng vạn phần. Hơn nữa chiến lực của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên hắn không để ý thương thế, mạnh mẽ vận chuyển linh lực trong cơ thể, thậm chí kích phát tiềm năng, rồi xuất thủ, oanh, thiên không xé rách, như là một cái vực sâu miệng khổng lồ, từ bên trong lộ ra một con lôi điện thú chảo, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên, muốn mang Địa Ngục Thần Mâu đoạt trở về. Hừ, Lâm Hiên cũng hừ lạnh, tay hắn cầm Địa Ngục Thần Mâu, chỉ phía xa thiên không, sau đó, một đạo to lớn ma ảnh phóng lên cao, đâm rách thế gian hết thảy, oanh mở lôi đình tay chảo. Mà tay phải cửu U Ma kiếm, càng huy vũ, lần thứ hai đánh ra một đạo hình bán nguyệt kiếm khí. Hung hăng chém xuống, không, Vạn Lôi Thánh Tử đổi sắc mặt, nếu như bị đạo này bán nguyệt kiếm khí bắn trúng, hắn căn bản không cách nào ngăn chặn, thậm chí có khả năng bị chém giết, mà xung quanh tất cả xem cuộc chiến võ giả, cũng là khiếp sợ vạn phần, nếu như Vạn Lôi Thánh Tử thực sự bị chém giết, như vậy cái này đúng là trong lịch sử lần đầu, lẽ nào, thật sự có người có thể sáng tạo kỳ tích sao? Mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy đạo kia hình bán nguyệt kiếm khí, muốn đem Vạn Lôi Thánh Tử bắn trúng, thế nhưng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng thở dài truyền đến, sau đó, tại Vạn Lôi Thánh Tử bên cạnh, một đạo thân ảnh già nua hiện lên, đó là một cái lão giả, vóc dáng không cao, tóc hoa râm, bão kinh phong xương trên mặt của, khắc đầy tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cặp mắt kia, còn lại là lóe ra tang thương hào quang, còn mang theo một cổ khí tức kinh người. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời liền định trụ trên bầu trời bán nguyệt kiếm khí. Sau một khắc, bán nguyệt kiếm khí như là bị một cổ lớn lao năng lượng đục lỗ. Sau đó tiêu thất ở trên hư không trung. Chương 1853, người hộ đạo, lão giả kia xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời liền định trụ trên bầu trời bán nguyệt kiếm khí. Sau một khắc, bán nguyệt kiếm khí như là bị một cổ lớn lao năng lượng đục lỗ. Sau đó tiêu thất ở trên hư không trung. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Những thứ kia vương giả không rõ xảy ra chuyện gì, mà cổ tu như vậy đại năng cũng chân mày chặt, nói thật đi, bọn họ biết Vạn Lôi Thánh Tử tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cũng không phải quá lo lắng, bởi vì bọn họ biết, Vạn Lôi Thánh Tử bên cạnh nhất định có che chở đạo nhân tồn tại. Quả thực, như Thánh Địa Thánh Tử, thế gia hoang cổ thánh thể, thần thể như vậy tuyệt thế thiên kiêu, bên cạnh một nhất định có cường giả thủ hộ, như vậy người được xưng là người hộ đạo, bọn họ bình thường sẽ không ra tới, chỉ làm thánh tử đối mặt sinh tử thời điểm nguy hiểm, bọn họ mới sẽ ra tay. Mà giờ khắc này, Vạn Lôi Thánh Tử mặt đối uy hiếp tánh mạng, hắn người hộ đạo rốt cục xuất thủ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là con người mãnh lui, đáng sợ như vậy bán nguyệt kiếm khí lại bị dễ dàng chặn, điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, hắn thấy Vạn Lôi Thánh Tử bên cạnh có một gã lão giả, nhất thời khiếp sợ vạn phần. Đại năng, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều lập lên, cả người vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ly khai. Quả nhiên, đối phương bên cạnh có đại năng thủ hộ. Xem ra lần này muốn giết đối phương là không thể nào, bất quá, hắn cũng một cách tự tin đào tẩu, dù sao hắn có Thiên Long Bát Bộ, tốc độ cực hạn, kia người hộ đạo diệt bán nguyệt kiếm khí sau khi, cũng không có đối Lâm Hiên động thủ, cái này đến khiến Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn, mà Vạn Lôi Thánh Tử thấy người hộ đạo đi ra, còn lại là mừng rỡ vạn phần, hắn cắn răng nói, trưởng lão, giết hắn, nhưng mà, người hộ đạo cũng lắc đầu, trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi an toàn, sẽ không đối với người động thủ. Nói đi, người hộ đạo không để ý tới Vạn Lôi Thánh Tử, mà là nhìn phía Lâm Hiên, trầm giọng nói đến, một trận chiến này, ngươi thắng, bất quá, ngươi cũng không cần quá mức đắc ý, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, ta sẽ dẫn hắn trở lại tu luyện, chờ tiếp theo các ngươi lúc gặp mặt, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, ngươi thua, theo ta trở về đi. Người hộ đạo lần thứ hai nhìn phía Vạn Lôi Thánh Tử, về phần ngươi mất gì đó, cần ngươi thân thủ đoạt lại, người khác không giúp được ngươi, là, Vạn Lôi Thánh Tử gật đầu. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn biết, lúc này đây không cách nào chém giết đối phương, bất quá hắn phát thệ, lần sau hắn nhất định phải chém giết đối phương. Tiểu tử, chờ xem, lần sau gặp mặt, ta sẽ đích thân giết ngươi, đoạt lại Địa Ngục Thần Mâu cùng Tiên Thiên Tử Lôi Thạch. Nói đi, hắn xoay người bay lên không, mà người hộ đạo thân ảnh của, cũng là dần dần tiêu thất ở trên hư không trung, nhìn thấy Vạn Lôi Thánh Tử cùng người hộ đạo ly khai. Lâm Hiên thở dài một hơi, Vạn Lôi thậm chí hắn không úy kỵ, thế nhưng kia người hộ đạo, cho uy hiếp của hắn thật sự là quá, bất quá hoàn hảo, đối phương không hề động tay, không thì không thể thiếu một hồi ác chiến, mà chung quanh những thứ kia vương giả, nhìn một màn này, quả thực khiếp sợ vạn phần, thua, Vạn Lôi Thánh Tử dĩ nhiên thua, đây tuyệt đối là khiếp sợ thiên hạ đại tin tức, mà nghĩ đến, Lâm Hiên tên tuổi cũng sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bắc Vực, thậm chí Đông Hoang Đại Lục, dù sao, có thể chiến bại một gã thánh tử, tuyệt đối là thiên đại vinh dự, mà như cổ tu như vậy đại năng, cùng với những cường giả kia, còn lại là thần tình ngưng trọng, không nghĩ tới ngay cả Vạn Lôi Thánh Tử cũng thua, thiếu niên này thật đúng là lợi hại, hoàng kim thịnh thế a, ngoại trừ thánh địa thiên kiêu lấy thế gia hoang cổ thiên tài ở ngoài, những địa phương khác cũng là yêu nghiệt hoành hành, thiên tài bối xuất, đây tuyệt đối là tu luyện giới hoàng kim thịnh thế, nghĩ đến đời này, hẳn là có thể xuất hiện một vị đại đế, mọi người sợ hãi than, bọn họ cảm thấy áp lực, bởi vì càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả xuất hiện. Đây là một cái đại tranh chi thế, tất cả mọi người đang liều mạng tu luyện, nỗ lực đi lên bò, tranh thủ lý cá vượt long môn, trở thành thế gian chí tôn, mà con đường này, chỉ người mạnh nhất khả năng đi xuống. Bên kia, Lâm Hiên cũng là thi triển Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng ly khai ở đây, thừa dịp mọi người còn đang không rõ thời khắc, hắn nhanh lên ly khai, không thì vạn nhất có đại năng để mắt tới hắn, vậy thì phiền toái, người hộ đạo không động thủ với hắn, không có nghĩa là những thứ khác đại năng sẽ không động thủ với hắn. Dù sao, trong tay hắn có thể là có thêm Tiên Thiên Tử Lôi Thạch, Vạn Năm Linh Dịch, Địa Ngục Thần Mâu bảo vật như vậy, đủ để cho người đỏ mắt. Trong nháy mắt, Lâm Hiên biến hóa tiêu thất tại trong trời đêm, chẳng biết đi đâu. Có tâm tư kia mấy người đại năng cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu, không sẽ xuất thủ, tốc độ của đối phương không so với bọn hắn yếu, hơn nữa bọn họ chậm một bước, căn bản không khả năng đuổi theo đối phương, hơn nữa, không có nắm chắc tất thắng, bọn họ cũng không muốn trêu chọc điều này làm cho một vị thiếu niên thiên kiêu. Dù sao đối phương lớn lên thế nhưng tiềm lực vô hạn, dị thường đáng sợ, cự ly Tử Vân Thành xa xôi mênh mông trong núi lớn. Lâm Hiên hiện lên thân ảnh, mở ra một cái động phúc, sau đó đi vào bế quan, hắn tiện tay bố trí một ít trận pháp, sau đó tiến vào Hắc Thổ Hào. Hắc Thổ Hào bên trong, Ám Hồng Thần Long đã đạt tới sau cùng trước mắt, đối kháng đại năng bốc hơi lên gần hoàn thành. Bên kia, Liễu Minh Nguyệt cũng là bế quan, toàn lực đột phá, Lâm Hiên không có quấy rầy hai người này, mà là lựa chọn một chỗ nghỉ ngơi một phen. Dù sao hôm nay cùng Vạn Lôi Thánh Tử một trận chiến này, thật sự là quá mức hung hiểm, lúc này đây, hắn cũng lãnh hội đến rồi thánh tử cấp bậc chiến lực. Có thể nói cường hãn, nếu như không phải là hắn có Đại Long Kiếm Hồn, rất khó chiến thắng đối phương, hơn nữa, muốn giết chết đối phương, cũng là phi thường chật vật, trước không nói cái này thánh tử trong tay bí thuật pháp bảo ùn ùn. Hơn nữa bên cạnh còn có đáng sợ che chở đạo nhân, dưới tình huống bình thường rất khó đánh chết, thế nhưng lúc này đây, Lâm Hiên đạt được chiến quả cũng là phi thường rõ ràng. Thứ nhất, hắn chiến thắng Vạn Lôi Thánh Tử, chiếm được cực lớn danh tiếng cùng vinh dự, còn nữa hắn chiếm được phòng ngự cực mạnh Huyền Y chiến giáp, cùng với có thể cải tử hồi sanh Vạn Năm Linh Dịch, còn có công kích cường hãn Địa Ngục Thần Mâu, cái này tam dạng bảo vật có thể nói vô cùng chân quý. Ngay cả đại năng đều biết đỏ mắt, đủ để đề thăng Lâm Hiên sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Có bảo vật như vậy, nghĩ đến đánh chết Vạn Sơ Thánh Nữ, nắm chặt sẽ lớn hơn nữa. Sau đó, Lâm Hiên bàn tay bóp ấn, chậm rãi tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn muốn đem hôm nay tổn thất linh lực cùng chịu thương toàn bộ chữa trị. Tam ngày sau, Lâm Hiên mở mắt, thân thể đạt tới đỉnh, sau đó lại qua 10 thiên, Ám Hồng Thần Long trận pháp rốt cục hoàn thành nữa. Mà bên kia, Liễu Minh Nguyệt cũng là xuất quan. Liễu Minh Nguyệt quần áo lam váy, đẹp không sao tả xiết, phảng phất tiên tử phủ xuống, khí tức trên người nàng lại mạnh mẽ một mảng lớn. Rất hiển nhiên, lần này bế quan nàng sử dụng vô số thiên tài địa bảo, rốt cục có thể dùng thực lực của tự thân lần thứ hai đề thăng. Mà bên kia, Ám Hồng Thần Long cũng cười ha ha, thật tốt quá, rốt cục hoàn thành, trong tay hắn có một bộ trận pháp, lóe ra thần bí đạo văn, Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt cũng là đi tới, xem xét cẩn thận kia trận pháp, sau đó, Liễu Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, trận pháp này thật có thể đủ chống lại đại năng sao? Chương 1854, Bắc Vực khiếp sợ, nói thật đi, nàng có chút không quá tin tưởng, dù sao Đỏ Sậm Thần Nông hiện tại chỉ là 5 sao vương giả, mà đại năng thế nhưng cực kỳ cường hãn tồn tại. Thậm chí ngay cả thánh tử đều không nhất định có thể chống lại. Một cái trận pháp, có thể đánh chết lợi hại như vậy tồn tại sao? Đánh chết đại năng, ngươi nghĩ gì thế? Ám Hồng Thần Long đảo cặp mắt trắng dã. Ta trận pháp này là có thể chống lại đại năng, thế nhưng cũng không phải mấy giết đại năng. Đây là một bộ trận pháp truyền tống, có thể mạnh mẽ mang đại năng cấp bậc tồn tại trong nháy mắt rời đi. Hơn nữa cự ly cũng đủ xa, chốc lát tuyệt đối phi không trở lại. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần mang Vạn Sơ Thánh Nữ bên người tất cả đại năng toàn bộ rời đi, tính là những thứ kia đại năng còn sống, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Nguyên lai là như vậy, nghe nói như thế, Liễu Minh Nguyệt thở dài một hơi, bất quá nàng còn là khiếp sợ vạn phần. Phải biết rằng, vậy trận pháp tiến hành truyền tống, nếu như đại năng không muốn, có thể trực tiếp phá toái hư không trốn tới, nhưng là bây giờ, trận pháp này lại có thể hoàn toàn mang đại năng rời đi. Tuyệt đối là khiếp sợ cử chỉ, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, bất quá vẫn là nhắc nhở, trước đừng kích động, chúng ta còn không biết đến đối phương đấy sẽ mang nhiều ít cao thủ cùng đại năng đến đây. Bất quá theo ta được biết, vạn sơ thánh nữ bên cạnh nhất định có một che chở đạo nhân. Nói cách khác, ngoại trừ mặt khác đại năng không tính là, nhất định phải mang đối phương bên người che chở đạo nhân được so với tới. Như vậy khả năng đánh chết đối phương, không thì có che chở đạo nhân tồn tại, chúng ta căn bản không cách nào đắc thủ. Mà lúc này, Liễu Minh Nguyệt cũng là nói đến, yên tâm đi, không có quá nhiều đại năng, tối đa 1-2, thứ nhất đại năng không phải là rau cải trắng, hơn nữa chúng ta cũng đều không phải là đại năng, dùng đại năng đi đối phó chúng ta, thật sự là quá mất thân phận, vạn sơ thánh nữ vì mặt mũi, cũng sẽ không điều động nhiều như vậy đại năng. Nghe nói như thế, Lâm Hiên an tâm không ít, 1-2 đại năng, như vậy vẫn là có thể ứng phó. Về phần những thứ khác vương giả, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bên này sát trận đông đảo, hoàn toàn có thể ứng phó. Sau đó, ba người lần thứ hai thương lượng, chuẩn bị bố trí giết cục. Về phần động thủ địa điểm, liền tuyển chọn tại đây Bắc Vực, dù sao cũng Lâm Hiên cũng không muốn chạy nữa. Hơn nữa cái này Bắc Vực rời xa vạn sơ thánh địa, vạn nhất thật giết vạn sơ thánh nữ, đến lúc đó bọn họ cũng thuận tiện chạy trốn. Mấy ngày nay Bắc Vực rất náo nhiệt, bởi vì tất cả mọi người đang nói luận một việc, đó chính là vạn lôi thánh tử. Theo lý thuyết vạn lôi thánh tử mặc dù là thánh tử, thế nhưng vạn lôi thánh địa cũng không tại Bắc Vực, mọi người cần luận, vậy cũng đàm luận tứ tượng thánh tử hoặc là lương gia đại công tử, cùng với thế gia hoang cổ thiên tài đám người. Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đàm luận vạn lôi thánh tử? Bởi vì vạn lôi thánh tử rất đặc thù, trước đây không lâu đánh một trận, dĩ nhiên thất bại bại bởi một cái tán tu, đường đường thánh tử, thiên kiêu nhân vật, dĩ nhiên bại bởi một cái tán tu, tuyệt đối là kinh thiên đại tin tức, cho nên mọi người mới nghị luận ầm ĩ. May là vạn lôi thánh tử đã ly khai Bắc Vực, không thì hắn nghe đến mấy cái này mà nói, nhất định sẽ thổ huyết tam thăng. Bất quá không bao lâu, cái này Bắc Vực dĩ nhiên lại truyền tới mặt khác một cái tin, dẫn tới mọi người ồ lên, thậm chí kia danh tiếng, cái qua vạn lôi thánh tử chiến bại chuyện tình, các ngươi nghe nói không? Ta gần nhất thế nhưng đạt được một cái đại tin tức, thật sự là quá kích thích. Cái gì đại tin tức? Còn có thể so vạn lôi thánh tử chiến bại tin tức đại? Mọi người nghi hoặc, bởi vì theo bọn họ, thánh tử chiến bại đã là thiên đại tin tức, chẳng lẽ còn có cái gì đáng sợ tin tức truyền đến không được? Ngươi biết không, có người ở âm thầm trục bán vạn sơ thánh nữ cái yếm. Cái gì? Bên trong tửu lâu, những thứ kia võ giả nghe nói như thế, tất cả đều mang trong miệng rượu phun tới, bọn họ từng cái một mở to hai mắt nhìn, một bộ thấy quỷ biểu tình. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, nói thật đi, chuyện này thật sự là quá rung động. Nhưng mà có người lại nói, không sai, các ngươi không có nghe lầm, quả thật có người đang trục bán vạn sơ thánh nữ cái yếm. Vạn sơ thánh nữ cái yếm, đùa gì thế? Mọi người căn bản không tin tưởng, đầu tiên là vạn lôi thánh tử chiến bại, bây giờ lại có người bắt đầu trục bán vạn sơ thánh nữ cái yếm. Đây là muốn mang thánh tử thánh nữ kéo xuống thần đàn sao? Phải biết rằng, thánh tử thánh nữ đây chính là trẻ một đời đứng đầu nhất thiên kiêu, thậm chí thực lực mạnh qua lớp người già nhân vật, có thể nói lớn hơn nữa có thể dưới, là cường hãn nhất tồn tại, thậm chí có một ít cường đại thánh tử đã có thể chống lại đại năng. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất, mạnh mẽ như vậy thần thánh kiểu nhân vật liên tiếp truyền đến mặt trái tin tức, đầu tiên là vạn lôi thánh tử chiến bại, hiện tại vạn sơ thánh nữ cái yếm dĩ nhiên cũng bị người đấu giá. Nhưng mà đã có người lắc đầu phủ định, không có khả năng, đùa gì thế, vạn sơ thánh nữ kia là thân phận gì của nàng? Cái yếm như thế đồ riêng tư làm sao có thể chảy truyền tới, nhất định là giả. Chính là nhất định là có người chế tạo giả, dụng tâm kín đáo muốn hãm hại vạn sơ thánh nữ. Các ngươi biết cái gì? Ta thế nhưng chính mắt thấy được. Nhưng mà cái kia truyền tin tức người cũng cực kỳ tức giận, bởi vì trước đây không lâu hắn tham gia một cái phi thường tư mật cỡ nhỏ tụ hội nhi, tại nơi giữa tụ hội thượng hắn liền thấy thánh nữ cái yếm, lúc đó hắn khiếp sợ vạn phần, cho nên lúc này mới đem tin tức truyền ra. Nhưng là bây giờ bên trong tửu lâu những người này dĩ nhiên không tin, thật sự là tức chết hắn. Người tận mắt thấy đó là cái gì hình dạng? Còn có, người tại sao có thể kết luận đó là vạn sơ thánh nữ cái yếm mà không phải cái gì khác những người khác? Bởi vì ta tại nơi cái yếm thượng phát hiện phi thường tinh thuần rất nặng hỗn độn chi khí, loại này hỗn độn chi khí chỉ vạn sơ thánh địa võ giả mới có, hơn nữa phía trên kia lưu lại khí tức thật là đáng sợ, siêu việt vậy 6 sao vương giả. Ngươi nói là cái nào cô gái trẻ tuổi có thể có được loại này hỗn độn chi khí? Ngoại trừ vạn sơ thánh nữ, ta nghĩ không ra người thứ hai. Cái gì hỗn độn chi khí? Thật chẳng lẽ chính là vạn sơ thánh nữ? Nghe được đối phương hữu thanh hữu sắc trả lời, tất cả mọi người kinh trụ. Trước khi bọn họ không tin, thế nhưng nếu quả như thật có người tận mắt đến, hơn nữa mặt trên ẩn chứa nồng nặc hỗn độn chi khí, như vậy khả năng thật là Vạn Sơ Thánh Nữ. Thế nhưng, cái yếm như thế đồ riêng tư, Vạn Sơ Thánh Nữ làm sao có thể mất đây? Hay là có người nghi hoặc? Cái này ta cũng không biết. Bất quá ta nghe nói mặt khác thứ nhất tin tức, nói là Vạn Sơ Thánh Nữ đã từng cùng nhân đại chiến. Bị người tóm đến, thậm chí bị phá cởi hết quần áo, cho nên mới xuất hiện món đó cái yếm. Thương Thiên, chúng ra đầu tê dại, muốn là chuyện này là thật, như vậy việc vui có thể to lắm, nếu như chuyện này không người biết, quên đi, nếu như bị người truyền tới, sợ rằng cái này đúng là Vạn Sơ Thánh Nữ cùng Vạn Sơ Thánh Địa tai nạn. Đối với Vạn Sơ Thánh Địa, trước mọi người cũng là thường xuyên nghị luận, bởi vì nguyên bản dự định Vạn Sơ Thánh Nữ Liễu Minh Nguyệt lại bị đã đổi, thay vào đó là cái khác kiệt xuất thiên tài đệ tử. Trịnh Tú, chương 1855, Thánh Nữ Bí Văn, nguyên nhân chính là Liễu Minh Nguyệt tại Tà Nguyệt Huyền Giới bên trong bị người bắt được, thậm chí thành nữ phó, cho nên mới bị mặt khác đệ tử thay thế được. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại tân tấn Vạn Sơ Thánh Nữ lại vẫn ra chuyện như vậy, thật sự là khiến người ta khiếp sợ. Tin tức này dường như cuồng phong, trong nháy mắt truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Bắc Vực đều ở đây đàm luận chuyện này. Hơn nữa, cái này còn chưa phải là cuối cùng, tin tức này một mực hướng phía toàn bộ Đông Hoang Đại Lục nhanh chóng truyền bá. Nghĩ đến không bao lâu, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều sẽ biết chuyện như vậy. Dù sao chuyện này thật sự là quá chấn kinh rồi, mặc kệ thật giả, chỉ cần là tin tức này, cũng đủ để cho mọi người điên cuồng, bởi vì có thể trở thành là thánh nữ tồn tại, không riêng thực lực cường đại, hơn nữa tuyệt mỹ vô song, như vậy người, là trong lòng mọi người nữ thần, thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại có người muốn mang nữ thần kéo xuống thần đàn. Những thứ kia nữ đệ tử hoàn hảo, mà những thứ kia nam võ giả, dường như đánh máu gà thông thường, bọn họ đều hướng phía Bắc Vực hội tụ, muốn tận mắt một chút, truyền thuyết này trung thành nữ cái yếm. Vạn Sơ Thánh Địa chính là tuyệt thế thánh địa, môn nội đệ tử hành tẩu với Đông Hoang các nơi, cho nên cái này Bắc Vực tự nhiên cũng có đệ tử. Bọn họ biết được tin tức này sau khi vô cùng phẫn nộ, bọn họ biết tin tức này xuất hiện sẽ cho Vạn Sơ Thánh Địa cùng thánh nữ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên những người này dù vậy ngăn cản, thậm chí không tiếc vung tay mang truyền bá tin tức người trực tiếp chém giết. Thế nhưng bọn họ nhưng căn bản không cách nào ngừng, bởi vì tin tức đã triệt để truyền ra, chỉ sợ cũng tính toàn bộ Vạn Sơ Thánh Địa của người xuất động, cũng không nhất định có thể trấn áp, trừ phi bọn họ mang mọi người toàn bộ chém giết. Thế nhưng đây là chuyện không thể nào, chết tiệt, vội vàng đem chuyện này báo cho Thánh Địa. Vạn Sơ Thánh Địa những thứ kia võ giả sắc mặt âm trầm, nhanh chóng đem tin tức truyền trở lại. Vạn Sơ Thánh Địa tại Đông Hoang Đại Lục Nam Vực là tuyệt thế thánh địa, vô cùng cường đại. Vạn ban đầu ý tứ chính là lấy tự thiên địa mở thời điểm, vạn vật mới bắt đầu, hơn nữa bọn họ tu hành càng hỗn độn phương pháp, có thể nói tuy rằng bọn họ không có xảy ra đại đế, thế nhưng nội tình cũng là thập phần đáng sợ. Vạn Sơ Thánh Địa chiếm cứ khổng lồ linh mạch tài nguyên, môn nội cảnh sắc giật người, sông núi đại hà trải rộng trong lúc, chỗ đó kỳ phong hội tụ, vách đá ngàn nhận kiên quyết ngoi lên chống trời, thanh tùng tại trên vách đá tranh kỳ, quái thạch tại kỳ phong thượng khoe sắc, mây khói tại ngọn núi khe trung tràn ngập, hà thải tại trên vách đá liêu quang, linh khí càng nồng nặc, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Mà ở một tòa linh sơn bên trên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh của ngồi xếp bằng, tắm rửa ánh bình minh, hấp thu thiên địa chi linh khí, ở chung quanh nàng, có từng đạo hỗn độn chi khí vờn quanh, thần bí dị thường, mang nàng tôn nâng dường như tiên tử. Cái này nữ tử thần bí, chính là Vạn Sơ Thánh Nữ, nàng cả người linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được, tựa như tiên tử, thiên thiên ngọc tay càng không ngừng biến hóa ấn ký, rất hiển nhiên là đang tu luyện một môn thâm ảo tuyệt học thần thông. Bất quá sau một khắc, một đạo hỗn độn chi quang từ đàng xa truyền đến, dường như thiểm điện xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở của nàng phía trước. Sau đó kia hỗn độn chi quang lóe ra hào quang, tại mặt trên còn có đến một đạo ngọc giản. Cảm thụ được hư không linh lực biến hóa, Vạn Sơ Thánh Nữ mở mắt, đôi mắt đẹp trong tinh thần lóe ra biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Kế tiếp nàng giơ lên thiên thiên ngọc tay, mở ra ngọc giản, sau đó lộ ra linh hồn lực cảm nhận. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng liền âm trầm xuống, trong mắt phát ra lưỡng đạo bén nhọn hào quang, trong nháy mắt mang phía trước hư không xé mở. Không chỉ như thế, trên người nàng hỗn độn chi khí cũng là trong nháy mắt bạo phát, cuộn sạch bốn phía, hình thành một cái đáng sợ hỗn độn lĩnh vực. Giờ khắc này, Vạn Sơ Thánh Nữ không còn có trước linh hoạt kỳ ảo cùng xinh đẹp tuyệt trần, thay vào đó là lướt một cái nồng đậm sát khí, xông thẳng lên trời. Nguyên lai, ngọc giản này truyền lại tin tức, chính là Bắc Vực lúc này chuyện đã xảy ra, rốt cuộc là ai, cũng dám ở sau lưng như vậy hãm hại ta, chờ ta điều tra ra được, định đưa hắn toái thi vạn đoạn. Vạn Sơ Thánh Nữ thần tình băng lãnh. Sau một khắc nàng thân hình thoát một cái, ly khai linh sơn, Bắc Vực, thay đổi bất ngờ, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bởi vì tại thánh nữ cái yếm sự kiện sau khi, lại truyền tới, có người mang bày ra món đó cái yếm, lấy cung cấp đại gia xem xét. Tin tức này vừa ra, mọi người khiếp sợ vạn phần, trực tiếp nổ tung nồi, bởi vì đến bây giờ mới thôi, bọn họ chỉ là đàm luận, căn bản không có thấy chân thật cái yếm, nhưng là bây giờ, lại có người muốn xuất ra vật kia tới xem xét, cái này thực sự để cho bọn họ kích động. Trong lúc nhất thời, mọi người chờ mong không ngớt, nhộn nhịp xoa tay, chuẩn bị nhất định phải đi quan sát, bởi vì mặc kệ thật hay giả, đều biết bỏ qua, mà Bắc vực những vạn sơ thánh địa đó võ giả, còn lại là từng cái một nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng chuẩn bị đi vào quan sát, đương nhiên bọn họ không phải là vì thưởng thức món đó cái yếm, mà là muốn điều tra rõ chuyện này, nếu như món đó thanh nữ cái yếm thật tồn tại, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp về, đồng thời chém giết đối phương, hơn nữa, bọn họ còn muốn truy tìm ra, rốt cuộc là ai ở sau lưng bày ra chuyện này, mục đích vậy là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Bắc vực thay đổi bất ngờ, tất cả mọi người đang chờ đợi thanh nữ cái yếm tin tức mới nhất. Mà bên kia, trong thành thị, Lâm Hiên còn lại là hóa thành một người bình thường, lẫn trong đám người, hắn thấy toàn bộ Bắc vực điên cuồng trạng huống, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, tin tức này đương nhiên là hắn truyền đi, mà chuyện này cũng là hắn cùng Liễu Minh Nguyệt cùng với ám hồng thần long bày kế. Hiện tại chỉ là bắt đầu, bọn họ làm như vậy tự nhiên là muốn mang vạn sơ thánh nữ đưa tới. Đương nhiên trước lúc này, bọn họ quả thực muốn bày ra một chút trong tay thánh nữ cái yếm. Không thì vạn sơ thánh nữ là sẽ không tin tưởng. Siêu, sau một khắc, Lâm Hiên thân thể trở thành nhạt, tiêu thất ở trong đám người, tại rời xa thành phố một tòa sơn mạch trong, Lâm Hiên dừng lại ở trên đỉnh núi, bao quát phía dưới, hắn đứng bên người chính là Liễu Minh Nguyệt cùng ám hồng thần long. Ba người cũng không phải tới ở đây xem xét phong cảnh, mà là vài ngày sau, biểu diễn thánh nữ cái yếm làm chuẩn bị, tại hạ phương, sơn mạch liên miên, cây cối che trời, cao phong dường như thần kiếm, cắm thẳng vào vân tiêu, Lâm Hiên nhìn phía dưới, khóe miệng vung lên, ta nghĩ cái chỗ này không sai, thích hợp chúng ta kế tiếp đi động, ám hồng thần long cũng là liên tục gật đầu, phía dưới này có một chỗ linh mạch, tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng có thể cho chúng ta bố trí trận pháp cung cấp nguồn năng lượng. Nếu như vậy, vậy còn chờ gì, nhanh lên đi động a hát. Liễu Minh Nguyệt càng là có chút vội vã, tốt, Lâm Hiên cười nói, bọn họ tìm thật nhiều ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ địa phương tốt, kế tiếp, ám hồng thần long đuôi rồng ngăn, đi tới phía dưới, bắt đầu ở sơn mạch trong lúc đó bố trí trận pháp. Lâm Hiên chờ người biết, thời gian ngắn như vậy, vạn sơ thánh nữ không có khả năng đi tới, hơn nữa tức liền tới cũng sẽ không xảy ra tay, tất cả mọi người tại hoài nghi, cho rằng bọn họ trong tay không có thánh nữ cái yếm. Cho nên hắn trước biểu diễn một phen, bất quá lúc này đây, vạn sơ thánh nữ sẽ không tới. Thế nhưng Lâm Hiên biết, vạn sơ thánh địa những cao thủ, nhất định sẽ tới, chương 1856, tranh phong, bởi vì bọn họ không cho phép, có quan hệ vạn sơ thánh địa mặt trái tin tức truyền ra. Khẳng định đến lúc đó sẽ động thủ, cho nên, Lâm Hiên hiện tại muốn sớm bố trí, phòng ngừa đến lúc đó chiến loạn, như vậy qua ngũ ngày, ám hồng thần long mang trận pháp hoàn thành, lúc này đây, dưới đất có linh mạch, có thể cung cấp cường đại nguồn năng lượng, cho nên căn bản không cần bao nhiêu chân quý tài liệu. Liền hoàn thành trận pháp. Trong đó có trận pháp truyền tống, tại thời khắc nguy cơ khiến Lâm Hiên đám người đào tẩu. Mặc dù gặp đại năng cũng không lo lắng, còn có phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, nói chung rất toàn diện, cũng đủ Lâm Hiên đám người an toàn ung dung ứng phó. Bố trí xong trận pháp sau khi, Lâm Hiên, Liễu Minh Nguyệt cùng ám hồng thần long, liền rời đi, bọn họ đi tới gần nhất một tòa thành trì, thành nội, khắp nơi đều đang nói luận còn thừa lại tin tức, cùng với nhộn nhịp đoán được đấy là ai, lần này dám xuống tay với vạn sơ thánh địa. Mọi người suy đoán, đều là một ít cường đại thánh địa, thậm chí là thế gia hoang cổ, hoặc là thế lực thần bí. Đương nhiên, bọn họ cho tới bây giờ không muốn qua, lần này phía sau bày ra, cũng chỉ là một người, hơn nữa còn là một cái tán tu. Bọn họ cho tới bây giờ không muốn qua, một người dám khiêu khích tuyệt thế thánh địa. Đây là bọn hắn ngay cả nằm mơ đều không thể nghĩ tới sự tình. Vào thành sau khi, ám hồng thần long cùng Liễu Minh Nguyệt liền tiến nhập hắc thổ hào bên trong. Bởi vì bọn họ hai người thật sự là quá dẫn người chú ý. Mà Lâm Hiên còn lại là cải biến dung mạo, hóa thành một gã thông thường vương giả, đăng lên tửu lâu, hắn đi một chương dựa vào cửa sổ bàn, điểm một bầu linh tửu cùng mấy người tinh xảo ăn sáng. Yên lặng phẩm thường, bên trong tửu lâu rất náo nhiệt, đại bộ phận võ giả đều ở đây đàm luận, đương nhiên đều là về thánh nữ cái yếm chuyện tình. Ngươi nói, chuyện này đến cùng là ai làm? Dĩ nhiên lớn mật như thế, ai biết được, vạn sơ thánh địa cường đại như vậy, qua nhiều năm như vậy khẳng định cùng rất nhiều thế lực từng có xung đột. Nói không chừng chính là một cái trong đó. Rốt cuộc là ai ta không có hứng thú, ta cảm giác hứng thú là, khi nào thì bắt đầu triển hội, ta đổi cái kia cái yếm đã không thể chờ đợi. Đúng vậy, không biết người kia và vạn sơ thánh nữ trong lúc đó, đến cùng xảy ra thế nào cố sự, lại có thể cho tới thánh nữ cái yếm, cái này là thần tượng của ta à, ta nhất định phải lập chí trở thành hắn như vậy người. Xong rồi a hát, chỉ ngươi còn muốn có ý đồ với thánh nữ, lẽ nào ngươi không sợ một cái tát đập chết, mọi người nghị luận, không ngừng nói giỡn, hừ, nhưng mà lúc này... Từ dưới lầu truyền đến một tiếng hừ lạnh chi thanh, phảng phất lôi đình nổ vang, tại toàn bộ không gian vờn quanh, nghe được thanh âm này, mọi người thân thể cứng đờ, Gan dạ cảm giác hít thở không thông, bọn họ phảng phất bị Lâm Lôi Đình bắn trúng một dạng. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, Lâm Hiên tự nhiên cũng nghe được cái này tiếng hừ lạnh. Nhất thời nhướng mày, hắn tự nhiên có thể cảm nhận ra, cái này tiếng hừ lạnh trong tiếng truyền đáng sợ hơn lực lượng. Ít nhất là 6 sao vương giả cấp bậc, hơn nữa rất mạnh hãn, bất quá, cổ lực lượng này tại cường, đối với hắn nhưng không có bất cứ tác dụng gì, phải biết rằng, hiện tại ngay cả thánh tử đều không thể làm sao hắn. Huống chi chỉ là một 6 sao vương giả, hắn lẳng lặng bưng lên trên bàn linh tử, một bên phẩm rượu, một bên nhìn phía trước thang lầu, bởi vì ở nơi nào, truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn, tiếng bước chân kia hết sức trầm trọng, hơn nữa mang theo một loại không rõ vận luật, phảng phất một ngọn núi lớn áp, tại trong lòng mọi người. Khiến người ta đều không thở nổi, chỉ thấy toàn bộ tửu lâu tầng thứ hai đều yên tĩnh. Mọi người toàn bộ nín thở, nhìn phía cửa thang lầu. Không bao lâu, ở nơi nào xuất hiện một đạo nhân ảnh, đó là một thanh niên, dung mạo anh tuấn, tựa như đao tước, bề ngoài thoạt nhìn tiêu sái, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang, khiến người ta không dám xem thường, thậm chí, ánh mắt của hắn lại hết sức âm lãnh, thậm chí mang theo một cổ lạnh thấu xương sát ý, mới vừa rồi là ai đang nói luận vạn sơ thánh địa chuyện tình. Thanh niên kia đi tới tầng thứ hai, lạnh giọng hỏi, ánh mắt lạnh như băng càng dường như đao phong, nhìn quét tứ phương, cảm thụ được cái này cổ ánh mắt bén nhọn, không ít người đều cúi đầu, không dám cùng phần đối diện, bởi vì, này cổ ánh mắt thật sự là quá sắc bén, ẩn chứa lực lượng cường đại. Hơn nữa, mọi người cũng phát hiện, đối phương trên y phục vạn sơ thánh địa tiêu chí, rất hiển nhiên, cái này là một gã vạn sơ thánh địa võ giả, tại như vậy thánh địa cường giả trước mặt, đại bộ phận mọi người cúi đầu, không dám ngôn ngữ, dù sao, bọn họ cũng không dám trêu chọc đối phương. Nhìn thấy không một người nói chuyện, thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, triển lãm sẽ căn bản là một chuyện cười, tin tức vốn chính là vu oan hãm hại, chưa từng có chuyện tình, các ngươi lại vẫn tin tưởng, ta vạn sơ thánh nữ bực nào băng thanh ngọc khiết, thực lực cường đại, làm sao có thể bị người đánh cắp đi cái yếm, thuần túy là nhất phái nói bậy, đừng làm cho ta đang nghe, có quan hệ bất luận cái gì vạn sơ thánh nữ đàm luận, không thì ta đem bọn ngươi toàn bộ giết. Thanh niên này hết sức cường thế, trong lời nói mang theo nồng nặc cảnh cáo cùng lạnh thấu xương sát ý. Nghe nói như thế, không ít người thân thể run run một cái, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, bọn họ biết, vạn sơ thánh địa đây là muốn bắt đầu phản kích. Một bên, Lâm Hiên cũng thong dong không gì sánh được, hắn cũng không có xuất khẩu phản bác, bởi vì rất nhanh, hắn liền muốn tiến hành lần đầu tiên triển lãm sẽ. Bất quá, khiến hắn hết ý là, hắn không có phản bác, từ lâu có những người khác mở miệng phản bác, ngươi nói không có là không có, chúng ta Bắc vực đều truyền khắp, hơn nữa tại vài ngày sau, chỉ biết tiến hành triển lãm sẽ, nhất định là có. Đừng tưởng rằng ngươi là vạn sơ thánh địa của người, ỷ vào tu vi cường đại, có thể áp bách những người khác, có bản lĩnh, ngươi áp bách ta thử xem. Thanh âm này thập phần bừa bãi, hoàn toàn không mang vạn sơ thánh địa để vào mắt, mà những người khác nghe xong, cũng là mí mắt kinh hoàng. Đây cũng là vị ấy mãnh nhân, dĩ nhiên lớn mật như thế, dám cùng vạn sơ thánh địa của người đối nghịch, lẽ nào không muốn sống nữa sao? Kia vạn sơ thánh địa thanh niên nghe xong, cũng là nên phải giận tái mặt sắc, hắn không nghĩ tới, lại có người ngay mặt cùng hắn đối nghịch. Thật đúng là không biết sống chết. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn thẳng kia người nói chuyện, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, qua đã nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, trong mắt hắn phát ra lưỡng đạo hỗn độn chi quang, hóa thành đao sắc bén phong, đâm về phía trước, muốn động thủ. Người nọ cuồng cười một tiếng, xem ra các ngươi vạn sơ thánh địa thật đúng là có tật giật mình. Dù thế nào, muốn giết người diệt khẩu. Thanh âm này dường như lôi đình, không ngừng chấn động, không ít người khí huyết quay cuồng, hư không càng xuất hiện một đạo liệt ngân. Trực tiếp mang lưỡng đạo hỗn độn chi quang nuốt hết, cái gì, dĩ nhiên chặn, mọi người cả kinh, vạn sơ thánh địa thanh niên cũng là chau mày, thực lực của đối phương dĩ nhiên không ở hắn phần, hạ quả thân làm cho ý hắn bên ngoài, giờ khắc này, hắn rốt cục nhìn thẳng vào thành lập đối phương, mà chung quanh võ giả cũng là kinh hô lên, tứ tượng thánh địa, bọn họ phát hiện, nói chuyện là một người cao lớn thanh niên, thân hình cường tráng, dường như hình người yêu thú, như vậy người, hơn nữa cái này cổ đáng sợ lực đạo, tại Bắc vực cũng chỉ có tứ tượng thánh địa của người mới có. Thảo nào đối phương như vậy bừa bãi, hoàn toàn không mang vạn sơ thánh địa để vào mắt, nguyên lai là tứ tượng thánh địa võ giả. Chương 1857, chào phúng, tứ tượng thánh địa cũng là tuyệt thế thánh địa, hơn nữa bản thân đại bản doanh ở nơi này Bắc vực trong. Có thể nói là nơi này bá chủ, bọn họ tự nhiên sẽ không sợ hãi vạn sơ thánh địa. Hơn nữa, những thánh địa này trong lúc đó mặc dù có liên hệ, có lợi ích lui tới, nhưng là từ trên căn bản rằng, còn là cạnh tranh quan hệ, nhất là bọn họ thánh tử thánh nữ, càng cạnh tranh kịch liệt. Mỗi người đều muốn áp người khác một đầu, hiện tại vạn sơ thánh nữ ra chuyện như vậy, tứ tượng thánh địa võ giả tự nhiên muốn đi tới đạp lên hai chân. Tứ tượng thánh địa, lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta vạn sơ thánh địa khai chiến không được? Thanh niên kia thanh âm băng lãnh, hắn tự nhiên cũng phát hiện đối phương là tứ tượng thánh địa của người. Ngươi thiếu trang so, ngươi là ai, ta phản bác hai ngươi câu, là có thể khiến hai cái thánh địa khai chiến, thật đúng là buồn cười. Kia khôi ngô thanh niên vẻ mặt không thèm, tuy rằng tứ chi phát đạt, nhưng là đầu óc của hắn tuyệt không giản đơn, hắn cười lạnh nói, không cần thánh địa tới dọa ta, mọi người đều là thánh địa đệ tử, phía sau thực lực kém không nhiều lắm, muốn ép ta, liền lấy ra của ngươi bản lĩnh thật sự, bất quá ta khuyên ngươi còn là đừng động thủ, thứ nhất ngươi không có khả năng đánh nhau ta, còn nữa, thánh nữ cái yếm chuyện tình thật hay giả, chờ vài ngày sau ngươi đi thăm một chút, nói vậy thì sẽ biết, cái gì triển lãm sẽ, truyền lâu như vậy, còn không phải là không có bất luận cái gì vị trí cụ thể. Đây vốn chính là một cái lời nói dối, cũng chỉ có ngươi loại này ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Vạn Sơ Thánh Địa thanh niên cười nhạt, hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận, bọn họ thánh nữ thực sự đã đánh mất cái yếm, bị người mắng làm ngu ngốc, kia tứ tượng thánh địa võ giả bác đúng giận dữ, sau một khắc, hắn dùng sức mang chén rượu dặm linh tửu bát đi ra ngoài. Xôn xao, mặc dù chỉ là một chén linh tửu, thế nhưng tại đây cường tráng thanh niên trong tay, lại biến thành đáng sợ sát khí, khắp bầu trời bọt nước hóa thành từng đạo bén nhọn ám khí, xuyên qua hư không, nhanh chóng hướng phía âm lãnh thanh niên bay đi. Hừ, nhìn thấy đối phương động thủ, Vạn Sơ Thánh Địa tên thanh niên kia cũng là nổi giận. Hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương, sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, trên người hỗn độn chi khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, hình thành một thanh hỗn độn phần lá chắn, ngăn cản ở trước người, rầm rầm oanh, sau một khắc, hai người chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt va chạm. Hoàn hảo, đây không phải là thông thường tử lâu, có trận pháp phòng ngự, đồng thời nhanh chóng rời đi năng lượng, có thể dùng năng lượng trào hướng trên cao, không thì một kích này, có thể đem toàn bộ tử lâu oanh tứ phân ngũ liệt. Tử lâu người quản lý vô cùng phẫn nộ, khí thế vội vàng xuống tới, hắn ngược muốn nhìn ai, dám ở chỗ này động thủ, bất quá, khi hắn thấy là hai cái thánh địa đệ tử, ở chỗ này động thủ thời điểm, liền không có tính tình, nhất là đối phương một trong, là Vạn Gia Thánh Địa của người, hiện tại Vạn Gia Thánh Địa tin tức bay đầy trời. Những người này khẳng định tâm tình rất kém cỏi, nói không chừng sẽ lập tức nổ tung, hắn cũng không muốn trêu chọc thánh địa của người, cho nên chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Bất quá, kia tử lâu chủ người hay là âm thầm toàn lực mở ra trận pháp, phòng ngừa tử lâu bị hủy đi, chỉ cần tử lâu không có việc gì, những người khác yêu thế nào chơi đùa liền thế nào chơi đùa a hát. Dù sao cũng hắn cũng sẽ không thiếu một phân tiền, mà bên trong tử lâu những thứ kia võ giả càng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ thậm chí đều có loại muốn chạy trốn rung động, bởi vì hai người này bày ra khí tức thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ căn bản thành thục không được, mà lúc này, dưới lầu lại truyền đến một đạo cười duyên, sau đó một đạo thân ảnh đi lên thang lầu, đó là một tên nữ tử, mặc nhạt màu xanh biếc quần dài, ống tay áo tượng thêu một vòng bán nguyệt, chỉ bạc tuyến câu ra vài miếng tường vân, phảng phất trăng sáng ra vân hải, trước ngực là màu vàng nhạt gấm vóc bao ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động, quần dài tản ra, giở tay nhấc chân, như gió phất dương liễu kiểu thướt tha nhiều vẻ, bái nguyệt giáo. Mọi người thấy nàng kia ống tay áo tượng nửa vòng trăng tròn, nhất thời kinh hô lên, Lâm Hiên cũng là chân mày một cái, ngẩng đầu nhìn lại, bất quá sau một khắc, hắn liền khẽ lắc đầu, nguyên bản hắn tưởng Bái Nguyệt thánh nữ tới, không nghĩ tới cũng không phải, mà là Bái Nguyệt giáo những đệ tử khác, tuy rằng không phải là thánh nữ, thế nhưng cái này trên người cô gái phát ra khí tức, cũng là đáng sợ dị thường, nghĩ đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc cũng là thiên kiêu cấp nhân vật khác, đó là nữ tử vừa lên lầu, liền cười khanh khách nói, Vạn Sơ Thánh Nữ cũng thật là quá không cẩn thận, cái yếm như thế đồ riêng tư, tại sao có thể tùy tiện cho người khác đây? Chẳng lẽ người kia là của nàng tình lang a hát? Nghe nói như thế, chúng ra đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra Bái Nguyệt giáo dĩ nhiên cũng tới chuyến nước đục này. Mà tứ tượng thánh địa cái kia võ giả nghe xong, cũng là cười to, cái ý nghĩ này tốt, thế nhân đều cho rằng, cái này Vạn Sơ Thánh Nữ đã đánh mất cái yếm, là bị người đánh bại, mạnh mẽ cướp đoạt. Bất quá, có thể còn có một loại khác khả năng, chính là hắn đưa cho tình lang, các ngươi Vạn Sơ Thánh Địa thật đúng là có thể a. Các ngươi có còn hay không xinh đẹp sư muội, nếu không cho ta cũng giới thiệu một cái. Kia tứ tượng thánh địa võ giả cuồng tiếu, hoàn toàn không mang Vạn Sơ Thánh Địa để vào mắt, mà Vạn Sơ Thánh Địa tên kia võ giả, còn lại là tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia mạo mỹ nữ tử. Cắn răng hỏi, ngươi là ai, cút nhanh lên mở, không thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu nữ tử Hoa Liên, người ta tới nơi này chính là tới ăn cơm, cùng ngươi có quan hệ gì? Các ngươi Vạn Sơ Thánh Địa của ngươi thế nào tính tình như thế táo bạo? Thảo nào môn nội nữ đệ tử muốn tìm những thứ khác tình lang. Xem ra, các ngươi hay là trước từ trên người tự mình tìm xem nguyên nhân a hát. Tiết kiệm đến lúc đó, không biết cái nào sư muội cái yếm lại đưa cho người khác. Ngươi muốn chết, Vạn Sơ Thánh Địa tên đệ tử kia giận dữ, liền muốn động thủ, nhưng mà lúc này, dưới lầu lại vang lên lần nữa một đạo tiếng bước chân. Sau đó, một cổ khổng lồ khí tức vọt tới, không bao lâu một đạo hùng vĩ thân ảnh của xuất hiện, hắn cả người vờn quanh ánh sáng sáng chói, không giống với hỗn độn chi quang, mà là một loại khác ngũ sắc quang mang, phảng phất dáng màu thông thường. Ngũ hành môn, mọi người kinh hô, nghĩ không ra ngũ hành môn thiên tài đệ tử cũng xuất hiện. Xem ra, cái này bắc vực cái yếm sự kiện dẫn, thành lập toàn bộ Đông Hoang rung động, càng ngày càng nhiều tuyệt thế thánh địa, có 102 đại giáo, đều đi tới bắc vực, nguyên lai là ngũ hành môn tôn huynh. Bái Nguyệt giáo nữ tử Hoa Liên Nhi nhìn thấy kia anh tuấn thanh niên, cũng là cười nói, mà ngũ hành môn tôn hảo, còn lại là ánh mắt vờn quanh bốn phía, thản nhiên nói, nghĩ không ra ở đây đã vậy còn quá náo nhiệt, xem ra, ta thật đúng là tới đối địa phương. Hoa Liên Nhi cười nói, tôn huynh, nghĩ đến mọi người chúng ta cũng là vì tới xem xét thánh nữ kia cái yếm. Không bằng đại gia ngồi chung một chỗ, uống một chén, tâm sự thiên khỏe không? Tốt, tôn hảo gật đầu, sau đó cùng Hoa Liên Nhi tiến tới với nhau, chậm rãi ngồi xuống, vạn sơ thánh địa thanh niên, Phạm Hằng Phi cũng nghiến răng nghiến lợi, cái gì triển lãm sẽ, ta đang nói một lần, căn bản không có vật này tồn tại, đó cũng không nhất định, ta chợt nghe nói triển lãm sẽ ở hai ngày sau cử hành. Hơn nữa địa điểm đã chọn xong. Chính là cách thành trì phương Bắc Hàn Phi Sơn, vừa lúc đó, Lâm Hiên lên tiếng, chương 1858, sát khí, vừa lúc đó, Lâm Hiên lên tiếng, hắn nghĩ không sai biệt lắm, là thời điểm đem tin tức thả ra, cái gì, hai ngày sau bắt đầu, địa điểm dĩ nhiên là Hàn Phi Sơn, mọi người nghe thế tin tức, toàn bộ ồ lên, bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên thật sự có triển lãm sẽ, hơn nữa ngay hai ngày sau bắt đầu, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, ngay cả Tôn Hạo cùng Hoa Liên Nhi, cũng là lộ ra vẻ mặt. Sau đó Hoa Liên Nhi ánh mắt chuyển động, bắt đầu đánh Lâm Hiên, bất quá, Lâm Hiên lúc này đã rồi cải biến tướng mạo cùng khí tức, trở nên cực kỳ phổ thông, cho nên đối phương căn bản nhìn không ra sơ hở gì. Vị tiểu ca này, thử hỏi ngươi đang ở đâu lấy được tin tức, có thể hay không là thật, ta mới từ trong núi lớn đi ra, nghe được người khác nói như vậy, xem mấy người kia y phục, cũng là thánh địa đệ tử, nghĩ đến sẽ không có sai, nghe đến đó, tất cả mọi người kích động, thật chẳng lẽ có thánh nữ cái yếm bày ra, đây cũng quá kích thích a hát. Mà tứ tượng thánh địa võ giả thì cười to, quản hắn có phải thật vậy hay không, hai ngày sau đi Hàn Phi Sơn nhìn một cái, chẳng phải sẽ biết, tất cả mọi người động lòng, mà vạn sơ thánh địa người đệ tử kia Phạm Hằng Phi, cũng nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, bây giờ lại ngay cả thời gian cùng địa điểm cũng đan đi ra. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm, sau một khắc, hắn xoay người nhìn thẳng Lâm Hiên, trong mắt sát ý hiện lên, tiểu tử, ta trước khi đã cảnh cáo các ngươi, còn dám loạn truyền tin tức, chửi bới ta vạn sơ thánh địa. Ta sẽ đích thân chém giết ngươi, ngươi đã không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người kinh hoàng, xem ra đối phương muốn cường hành động thủ, không biết cái kia truyền tin tức người, có thể hay không chịu đựng được. Chung quanh võ giả lo lắng, mà Hoa Liên Nhi cùng Tôn Hạo hai người cũng vẻ mặt xem trò vui biểu tình. Bọn họ cũng không có nghĩ tới phải giúp Lâm Hiên. Bởi vì, này loại thông thường vương giả, không đáng bọn họ quan tâm, Lâm Hiên còn lại là thần tình thập phần thong dong. Hắn nhàn nhạt nói, vạn sơ thánh địa lúc nào bá đạo như vậy, ngay cả lời cũng không để cho người ta nói. Ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ta đương nhiên là có quyền lợi giết ngươi. Phạm Hằng Phi hừ lạnh, khí tức trên người càng ngày càng đáng sợ. Phải không, muốn giết ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Hiên vẻ mặt thản nhiên, không có bất kỳ sợ hãi. Hừ, muốn chết gì đó, Phạm Hằng Phi thực sự nổi giận. Đối phương một cái nho nhỏ tán tu, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Thật đúng là không biết sống chết. Tứ tượng thánh địa cùng Bái Nguyệt giáo những người đó, hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giết chết, thế nhưng một cái nho nhỏ tán tu, không biết lai lịch tiểu vương người, hắn muốn chém giết dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, hắn trực tiếp động thủ, giơ bàn tay lên hướng phía trước áp đi, đáng sợ bàn tay nở rộ hào quang, vờn quanh hỗn độn chi quang, phảng phất thượng thương chi thủ. Bàn tay này vừa ra, trong đại điện mọi người là mí mắt kinh hoàng, bọn họ trong lòng chiến đấu, gan dạ cảm giác hít thở không thông. Bởi vì, này một trường thật là đáng sợ, để cho bọn họ căn bản vô lực phản kháng, ngay cả Hoa Liên Nhi cùng Tôn Hạo đám người, cũng là chau mày, không phải không thừa nhận, thực lực của đối phương quả thực cường hãn. Nhìn cái này đáng sợ bàn tay, Lâm Hiên thần tình thong dong, sau một khắc, hắn tay áo bào vung lên, nhất thời mãn thiên linh khí kích động, hình thành một tòa thần kiều, hướng phía trên bay đi, kia thần kiều rực rỡ, mặt trên hiện đầy phù văn, hồn nhiên thiên thành, phảng phất thông thiên thần kiều thông thường. Mang theo vô thượng khí tức, trong nháy mắt, liền chặn kinh người hỗn độn bàn tay, nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, bởi vì kia hỗn độn bàn tay thế nhưng cực kỳ đáng sợ. Sáu sao vương giả đều khó khăn lấy chống lại, trước mắt cái này phổ thông thanh niên, lại có thể đỡ, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ còn như vậy dễ dàng, điều này càng làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Hừ, nhìn thấy đối phương có thể cùng tự mình chống lại, Phạm Hằng Phi cũng là sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới tự mình dĩ nhiên nhìn lầm. Bất quá thì tính sao, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải đánh chết đối phương, răn đe, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, dám trêu chọc Vạn Sơ Thánh Địa hạ tràng. Sau một khắc, trên người của hắn hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động. Hỗn độn bàn tay trở nên càng thêm rực rỡ, sau đó hung hăng đánh về phía thần kiều, nhưng mà đạo kia thần kiều thật sự là quá thần bí. Phảng phất thông thiên phần cầu, tỏa ra uy lực vô thượng, nhanh chóng rớt xuống, áp đổ hư không, đến sau cùng, Phạm Hằng Phi phải lấy hai tay tới chống đỡ. Điều này làm cho hắn thực sự không thể tin được, nhưng mà khiến hắn càng khiếp sợ chính là, kia thần phía trên cầu ẩn chứa lực lượng đáng sợ không gì sánh được. Mặc dù là hai tay hắn toàn lực chống đỡ, cũng khó mà duy trì lâu lắm, bởi vì giờ khắc này, cánh tay hắn đã tê dại, cơ thể bắt đầu run rẩy, phảng phất hắn ngăn chặn cũng không phải một tòa thánh cầu, mà là thập vạn đại sơn, dị thường trầm trọng, gì, lại có thể đỡ, không sai, không sai, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể chống lại thời gian dài như vậy. Quả thật làm cho nhân ý bên ngoài, sau một khắc, hắn tay áo bào lần thứ hai huy động, càng nhiều hơn linh lực hội tụ đến mặt trên, ông, nhất thời, kia thần kiều giao càng thêm rực rỡ, phía trên phù văn lóe ra liên tục, vô cùng thần bí, Phạm Hằng Phi sắc mặt của cũng đỏ bừng không gì sánh được. Hai tay hắn trở nên uốn lượn, căn bản không chịu nổi cái này cổ lực đạo, ca ca, hắn ống tay áo y phục thẳng nghiền nát, nói phảng phất hồ điệp thông thường, chỉ có bay lượn, không chỉ như thế, hắn cái bàn ghế cũng là trong nháy mắt hé, hóa thành bụi phấn. Ca ca, mà dưới chân hắn mặt đất, càng xuất hiện từng đạo vết rạn, tùy ý đều biết sụp xuống, một màn này khiến người ta khiếp sợ, bởi vì cái bàn kia mặt đất, đều là trải qua trận pháp gia trì, thập phần kiên cố, thậm chí vậy vương giả đều không thể đánh vỡ, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên hoàn toàn nghiền nát, mặt đất đều xuất hiện vết rách, có thể tưởng tượng, đối phương thừa nhận lực lượng có bao nhiêu sao kinh khủng, mà càng làm cho người khiếp sợ là, kia thần kiều ép tới đối phương song trưởng uốn lượn, mắt thấy sẽ mang cả người bao phủ, cút cho ta. Phạm Hằng Phi hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, trong cơ thể hắn nở rộ vô tận hào quang, một đạo ánh sáng sáng chói nhanh chóng bay ra, dường như thiểm điện thông thường, quanh hồng kiều bên trên, thật là đáng sợ hỗn độn chi quang. Nhìn thấy một màn này, Hoa Liên Nhi cùng Tôn Hạo cũng là chau mày, bên kia, tứ tượng thánh địa võ giả cũng là thần tình ngưng trọng. Hỗn độn chi quang, bọn họ cũng không xa lạ gì, cùng hỗn độn chi khí một dạng, là Vạn Sơ Thánh Địa tuyệt học thần thông, cái loại này hào quang thập phần kinh khủng. Được xưng luyện đến mức tận cùng, có thể khai thiên ích địa, có thể nói thập phần đáng sợ. Hỗn độn chi quang đánh vào thần kiều bên trên, có thể dùng đối phương giảm xuống tốc độ hơi dừng lại. Mà thừa cơ hội này, Phạm Hằng Phi cũng là thân hình lay động, thối lui đến khoảng cách an toàn. Sau đó, hắn hai mắt mang sát, gắt gao chĩa vào Lâm Hiên. Chết tiệt, người rốt cuộc là ai? Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, thủ đoạn của đối phương quá kinh khủng, thiếu chút nữa khiến hắn bị thương, có thể uy hiếp được người của hắn, tuyệt đối không phải là người thường. Chí ít cũng là thánh địa hoặc là thế gia hoang cổ đệ tử. Thế nhưng, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương, hơn nữa đối phương hết sức bình thường, khí tức trên người nhìn không thấu, trên y phục càng không có bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn tiêu chí. Cho nên, hắn đối thân phận của đối phương thập phần hoài nghi. Chương 1859, Thiên Đao Môn, mà Lâm Hiên cũng thản nhiên nói, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hai ngày sau Hàn Phi Sơn Thượng sẽ cử hành thành nữ cái yếm triển lãm sẽ, đến lúc đó hy vọng ngươi tự mình đi nhìn một cái. Chỉ biết các ngươi thánh nữ, đến cùng có hay không đã đánh mất cái yếm. Đáng chết, Phạm Hằng Phi nghe nói như thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối phương thật sự là quá ghê tởm, dĩ nhiên lại nhiều lần đề cập chuyện này, khiến hắn phát điên không gì sánh được, hắn chuẩn bị động thủ lần nữa. Thế nhưng một bên Hoa Liên Nhi cũng cười nói, thế nào, Phạm huynh còn muốn động thủ? Bất quá xem ra, ngươi có thể đánh bất quá đối phương, bắt không được đối phương không quan hệ, đến lúc đó chớ bị đối phương bắt, như vậy thứ nhất việc vui có thể to lắm. Phạm Hằng Phi tức giận đến thổ huyết. Đối phương rõ ràng là một cái thông thường vương giả, thế nhưng thực lực lại quỷ dị như vậy, khiến hắn đều cân nhắc không ra. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, đây tuyệt đối là có người giả trang vương giả, mục đích chính là vì đả kích hắn Vạn Sơ Thánh Địa. Ông, mọi người ở đây cho rằng, Phạm Hằng Phi không cách nào thời điểm xuất thủ, đột nhiên dị biến sản sinh, một đạo ánh sáng sáng chói sáng lên, sau đó hóa thành kinh thiên cầu vồng, hung hăng hướng phía Lâm Hiên bổ tới, cái này rực rỡ ánh đao phi thường sắc bén, phảng phất thiên ngoại thần hồng. Vô tình chém rụng, trong nháy mắt liền Lâm Hiên mang bao phủ, vẫn còn có người xuất thủ. Mọi người nhìn một màn này, cũng là chấn động vạn phần, Lâm Hiên cũng là nhướng mày. Sau một khắc, hắn đem vật cầm trong tay linh tửu ném ra ngoài, khắp bầu trời rượu trên không trung hình thành một đóa hoa sen. Đồng thời không ngừng thành lớn, kết hợp linh khí chung quanh, nhanh chóng xoay tròn, làm, sau một khắc, hoa sen cùng ánh đao đụng vào nhau. Người nào? Lâm Hiên quát lạnh, Thiên Đao Môn, Trần Nhất Đao, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, Thiên Đao Môn của người dĩ nhiên cũng tới, đúng là Thiên Đao Môn của người, vừa mới đao mang kia quá sắc bén, phảng phất chân chính thiên đao thông thường, làm cho lòng người lạnh, mọi người xì xào bàn tán, Rất hiển nhiên, mới vừa một đao kia để cho bọn họ đến bây giờ còn khắc sâu ấn tượng. Thiên Đao Môn, Lâm Hiền nheo mắt lại, môn phái này hắn cũng đã nghe nói qua, là Đông Hoang Đại Lục thượng một cái có 102 đại giáo. Môn nội đệ tử chủ tu đao pháp, tục truyền, bọn họ thiên đao cực kỳ cường hãn, nếu như luyện đến mức tận cùng, có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Không nghĩ tới, môn phái này của người dĩ nhiên cũng tới, người cũng muốn động thủ với ta. Lâm Hiền nhàn nhạt hỏi, mặc dù đối phương đao pháp rất lợi hại, thế nhưng hắn lại thần tình thong dong, không có bất kỳ sợ hãi. Sau một khắc, trên thang lầu xuất hiện một vị thanh niên. Thanh niên này khuôn mặt phổ thông, thế nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén, khí tức trên người càng lóng lánh không gì sánh được, phảng phất một thanh thiên đao ra khỏi vỏ, khiến người ta toàn thân cảm thấy khó chịu. Ta xuất thủ tự nhiên là vì Phạm huynh, để giáo huấn ngươi, ngươi quá bừa bãi, không biết trời cao đất rộng, vạn gia thánh địa không phải là ngươi có thể trêu chọc. Ta làm như vậy, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nhanh lên rời đi, không nên ở chỗ này tại loạn truyền tin tức. Nghe nói như thế, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là biết ăn nói, bất quá tin tức này cũng không phải là loạn truyền mà là thiên chân vạn xác. Trần Nhất Đao nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, tiểu tử, tuy rằng ngươi thực lực cường hãn, không kém gì thánh địa thiên kiêu, thế nhưng, ta khuyên ngươi còn là sớm làm thu tay lại a hát, vạn nhất ngươi bị vạn sơ thánh địa cường giả để mắt tới. Chỉ sợ ngươi rất khó mạng sống, làm ngươi phải có tự mình hiểu lấy, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách cùng chúng ta tranh phong, phải không, ta muốn rời khỏi, không có người có thể ngăn cản. Lâm Hiền thản nhiên nói, hắn trong lời nói mang theo cường đại tự tin. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Trần Nhất Đao sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên lướt một cái lạnh như băng hào quang. Sau đó hóa thành lưỡng đạo rực rỡ ánh đao, hướng phía trước chém tới. Đây là ánh mắt hóa thành ánh đao, phi thường gai mắt, phảng phất thần hồng thông thường, dị thường sắc bén, loại này thần thông thật là đáng sợ, một ánh mắt đều có thể hóa thành đáng sợ như vậy đao mang. Quả thật làm cho người khiếp sợ. Lâm Hiền cũng hừ lạnh một tiếng, con người của hắn trong đồng dạng lao ra một đạo trùng tia sáng. Dường như thần kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, chém về phía trước, so linh hồn lực, so chiến lực, Lâm Hiền sẽ không thua đối phương, cho nên hắn quả quyết xuất thủ, ca ca ca, ánh mắt của hai người trên không trung giao phong, phảng phất sấm sét va chạm, nhấc lên đáng sợ phong bạo, chỉ thấy hư trong cung một mảnh sáng lạn, đao quang kiếm ảnh, pháo hoa thông thường, mà mọi người chung quanh cũng hết hồn, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, sợ bị cổ năng lượng này lan đến, không có biện pháp, bất kể là ánh đao còn là kiếm ảnh. Đều quá sắc bén, nếu như đụng tới bọn họ căn bản không cách nào thừa thủ. Ân, nhìn thấy ánh mắt của đối phương cũng hóa thành kinh thiên kiếm khí. Trần Nhất Đao thần sắc khẽ động, lộ xảy ra ngoài ý muốn, hắn lần này công kích cũng không phải là đơn thuần ánh đao công kích, mà là ẩn chứa đáng sợ linh hồn lực, có thể nói vô kiên bất tồi, nhưng mà, đối phương lại có thể ngăn trở, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Sau một khắc, Trần Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, thần tình vô cùng lãnh mạc, ngươi rất mạnh, đáng giá ta toàn lực xuất thủ, không cần. Ta tới cũng không phải là chiến đấu, nhưng mà, Lâm Hiền cũng lắc đầu, cùng đối phương giao thủ, hắn không có chút nào hứng thú, ta lần này tới là cho các ngươi truyền cái tin tức. Hai ngày sau, sẽ tiến hành thành nữ cái yếm triển lãm sẽ, hy vọng các ngươi không nên bỏ qua. Nói đi, hắn thân hình thoát một cái, dường như khói xanh dần dần tiêu tán, nhìn thấy một màn này, Phạm Hằng Phi giống giận, đánh ra một mảnh hỗn độn chi quang, quét về phía trước, nhưng mà, Lâm Hiền thân hình lại hoàn toàn tiêu thất. Những hỗn độn đó là quang mang cái bản thức ăn toàn bộ phá hủy, nhưng không có bắt được bất kỳ bóng người nào, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Phạm Hằng Phi tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên làm cho đối phương trốn thoát, mà mọi người chung quanh còn lại là động dung, có Phạm Hằng Phi ở đây, bọn họ không dám quá mức kích động, bất quá, mỗi người tâm cũng cảm xúc dâng trào, bọn họ quyết định hai ngày sau, nhất định phải đi Hàn Phi Sơn quan sát. Không chỉ như thế, tại đây sau khi, tin tức này dường như cuồng phong, trong nháy mắt chuyển hướng toàn bộ bị Bắc vực, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hướng phía Hàn Phi Sơn xuất phát, bất quá, Bắc vực quá, có chút xa võ giả, hai ngày căn bản phi không được, trừ phi sử dụng cái loại này đại hình truyền tống trận. Thế nhưng cái loại này trận thông thường tiêu hao đại giới phi thường lớn. Muốn sử dụng, hơn nữa có thể sử dụng, đều không phải là người bình thường, bất quá dù vậy, vẫn có đến số lớn võ giả đi tới Hàn Phi Sơn. Hàn Phi Sơn, mênh mông trong núi lớn, phi thường cao một ngọn núi, tại ngọn núi này đỉnh tuyết trắng trắng như tuyết, gió lạnh gào thét, phảng phất Bắc Quốc đóng băng, cho nên mới gọi là Hàn Phi Sơn. Bởi vậy có thể nghĩ, ngọn núi này đến cùng có bao nhiêu sao cao. Lâm Hiền lần này triển lãm sẽ liền lựa chọn cái chỗ này, bất quá hắn cũng không phải tại đỉnh núi, mà là đang sườn núi chỗ, nơi đó có là một cái to lớn bình thai, phảng phất bị người dùng thông thiên cự kiếm chém đứt thông thường. Thập phần rộng, cũng đủ dung nạp mấy vạn người, mà tại cái chỗ này, sớm đã bị Ám Hồng Thần Long bố trí vô số trận pháp, bảo hộ Lâm Hiền đám người an toàn. Chương 1860, tề tụ, Loại tin tức này sau khi truyền ra, chung quanh những thứ kia võ giả tất cả đều hướng phía bên này hội tụ. Thậm chí một ít dựa vào là gần, toàn bộ đều sớm chạy đến, Lâm Hiên cũng là nói tới trước. Bất quá lúc này đây, Ám Hồng Thần Long cùng Lưu Minh Tháng vẫn không có hiện thân. Dù sao hai người bọn họ đi ra, mọi người nhất định sẽ liên tưởng đoán được thân phận của các nàng. Cho nên, vì lý do an toàn, lúc này đây còn là Lâm Hiên đơn độc đi ra, Lâm Hiên vẫn như cũ cải biến dung mạo, làm thành một viên thông thường vương giả, đi tới trên ngọn núi, ở chỗ này, đã có không ít người, khắp nơi đều là võ giả, đều ở đây đàm luận, mỗi người kích động vạn phần, rất hiển nhiên, đây là một hồi thịnh thế, bọn họ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thánh nữ cái yếm. Không chỉ như thế, thiên không thỉnh thoảng có võ giả rớt xuống, hiển nhiên còn có nhiều hơn võ giả đang ở tới rồi. Ông, nhất đao cầu vồng hoa phá trường không? Sau đó một tòa ngũ sắc thần chu bay tới, vờn quanh ngũ thải hà quang, từ trên trời giáng xuống, tản mát ra đáng sợ khí tức, sau đó, thần chu trong đi xuống vô số đệ tử trẻ tuổi, từng cái một thần thái cuốn lên, khí tức cường đại, mang trên mặt thần quang, trong mắt chán phóng tinh quang, đây là ngũ hành môn đệ tử, bọn họ dĩ nhiên tổ chức thành đoàn thể tới quan sát. Chung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới một cái thánh nữ cái yếm, dĩ nhiên có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, không biết còn có cái gì người cường đại vật đến đây quan sát. Đến bây giờ mới thôi, tụ tập tại trên ngọn núi, đại bộ phận là trẻ tuổi võ giả địa đệ tử, còn có một chút trung niên nhân, có rất ít lớp người già nhân vật xuất hiện, dù sao, chuyện như vậy người trẻ tuổi kích động còn chưa tính, nếu có nhà ai trưởng lão đến đây quan sát, sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng, đến lúc đó, mất mặt cũng không phải là vạn sơ thánh nữ, mà là tới quan sát những thứ kia lớp người già nhân vật. Cho nên, thánh địa, đại giáo trường lão tiền bối sẽ không đến đây. Bọn họ chỉ sẽ phái ra trẻ tuổi đệ tử, ngọn núi chung, không ít người vây quanh đi qua, mang ngũ hành môn của người vây quanh, chúng tinh cùng nguyệt vậy mời đi, thế nhưng kết giao ngũ hành môn cơ hội tốt, một ít có tâm tư người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại đây sau khi, Lương gia, Bái Nguyệt giáo, Tứ Tượng Thánh địa chờ cường đại tông môn gia tộc, toàn bộ đến, vô số năm nhẹ đệ tử tụ tập, Lâm Hiên nhìn một màn này, khóe miệng vung lên, chẳng diện này so với hắn tưởng tượng còn muốn đồ sộ to. Rất nhanh, hắn cũng là híp mắt lại. Bởi vì hắn phát hiện một cái đặc thù người, không có làm, đối phương chính là cái kia Phạm Hằng Phi, không nghĩ tới hắn thực sự tới. Phạm huynh, tới thật sớm a, xem ra ngươi cũng cho rằng các ngươi thánh nữ cái yếm đã đánh mất, có đúng hay không? Lâm Hiên cười đi qua chào hỏi, là ngươi? Phạm Hằng Phi xoay người, nhìn thẳng Lâm Hiên, nói thật đi, hắn rất tức giận, bởi vì hắn phát hiện dĩ nhiên có nhiều người như vậy tới quan sát triển lãm sẽ. Điều này làm cho hắn phát điên không gì sánh được, thế nhưng hắn lại không dám nói gì. Hiện tại cũng không phải là hắn dương oai thời điểm, ở đây nhiều người như vậy, nếu như hắn ở chỗ này nháo sự, sợ rằng sẽ bị mọi người đập chết. Hắn đang đợi được vạn sơ thánh địa cường giả đến, như vậy bọn họ có thể cùng nhau đi động, thế nhưng không nghĩ tới, lúc này lại có người gọi hắn. Hơn nữa người này hắn còn nhận thức, đúng là hai ngày trước, tại trong tửu lâu truyền bá tin tức cái kia phổ thông vương giả. Lúc đầu làm cho đối phương chạy, không nghĩ tới bây giờ đối phương dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Tiểu tử, ngươi nếu tự mình qua đi tìm cái chết, vậy trách không được ta. Phạm Hằng Phi khóe miệng vung lên lướt một cái nụ cười dữ tợn. Lần này đến đây, đại bộ phận đều là thánh địa đại giáo đệ tử, những người này tụ chung một chỗ, Phạm Hằng Phi sức lực của một người căn bản không cách nào ngăn chặn. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không đối với những người này động thủ. Thế nhưng, đối phương chỉ là một nho nhỏ tán tu, tuy rằng lần trước có thể cùng hắn chống lại, thế nhưng hắn thấy, nhất định là hắn khinh thường, hơn nữa không có toàn lực xuất thủ, nếu như toàn lực xuất thủ, nhất định có thể một cái tát đập chết đối phương, hiện tại gặp phải đối phương đúng là động thủ cơ hội tốt, hắn muốn giết đối phương, một giải mối hận trong lòng, thấy Phạm Hằng Phi trong mắt lạnh như băng hào quang, Lâm Hiên còn lại là nở nụ cười, thế nào, ngươi còn muốn động thủ không được, lẽ nào, lần trước dạy dỗ ngươi thiếu, cũng là ngươi muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi là vạn sơ thánh địa võ giả, nghe vậy, Phạm Hằng Phi biến sắc, lần này tới, hắn tự nhiên là cải trang ăn mặc, mặc dù không có dịch dung, thế nhưng trên người lại thay đổi y phục, không ở là vạn gia thánh địa trang phục, mà là nhất kiện thanh sam. Chỉ bất quá mặt trên không có tông môn đánh dấu mà thôi. Nếu như hắn chỉ vào vạn sơ thánh địa đánh dấu, sợ rằng tuyệt đối sẽ bị người vây xem, trở thành khác người. Thế nhưng, nếu như lúc này, đối phương tới tượng một cổ họng, như vậy tất cả mọi người mang biết thân phận của hắn. Mà hắn cũng không có mặt ở chỗ này ở lại, cho nên nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng phát âm trầm. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta, thật là không biết sống chết. Nguyên bản ta nghĩ một cái tát đập chết ngươi, cho ngươi cái thống khoái, nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Ta phải thật tốt dằn vặt ngươi, khiến ngươi biết sống không bằng chết tư vị. Phạm Hằng Phi nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, Lâm Hiên còn lại là lắc đầu. Sau đó hắn lớn tiếng nói, mau đến xem nha, có người muốn động thủ. Nguyên bản trên ngọn núi cũng rất nhiều người. Lúc này nghe được thanh âm này, nhất thời vô số đảo ánh mắt tất cả đều hướng phía bên này trông lại. Lâm Hiên cười hì hì, không thèm để ý chút nào, dù sao hắn cải biến dung nhan, không ai nhận được hắn, Phạm Hằng Phi còn lại là sắc mặt biến thành màu đen. Hắn cảm thụ được những thứ kia hào quang, phảng phất lợi nhận thông thường, khiến hắn thập phần khó chịu, gan dạ muốn chạy trốn cảm giác. Bất quá, hắn vẫn an ủi mình, cho rằng không có người có thể nhận ra hắn, nhưng mà, chung quanh những thứ kia võ giả lại nghị luận, người này là ai vậy a? Nhìn tốt quen mặt a? Ngươi khoan hãy nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được hắn nhìn rất quen mắt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Phạm Hằng Phi thân phận của hai người. Lâm Hiên không có động tác gì, mà Phạm Hằng Phi cũng trong lòng khẩn trương. Kế tiếp, hắn quét thoáng cái, dùng hỗn độn chi khí che ở khuôn mặt. Hừ, tiểu gia ta ngăn cản lên mặt, ta gặp các ngươi còn có thể hay không đoán ra. Phạm Hằng Phi cười nhạt, ngăn cản lên khuôn mặt, người khác tự nhiên không cách nào thấy rõ, kia cũng không biết thân phận của hắn. Lâm Hiên còn lại là sửng sốt, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ ngu ngốc như vậy. Sau đó lắc đầu, dựa vào thật đúng là một người ngu ngốc, chỉ số thông minh thiếu dùng a. Quả thực, Phạm Hằng Phi ngu dại, bởi vì nếu như hắn không thi triển hồn độn chi khí, như vậy người khác không nhất định có thể nhận ra hắn. Nhưng là bây giờ, hắn thi triển hỗn độn chi khí, che cản khuôn mặt, tuy rằng những người này thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là thân phận của hắn lại một lần tử liền bại lộ. Quả nhiên, xung quanh võ giả kinh hô, hỗn độn chi khí là Vạn Sơ Thánh Địa của người. Cái gì? Vạn Sơ Thánh Địa của người cũng tới? Xem ra cái này quả nhiên là thực sự, ngay cả chính bọn nó của người cũng không nhịn được nghĩ muốn đến xem nữa. Ha ha ha ha, thật đúng là cười ngạo ta. Ta phỏng chừng người anh em này nhi chắc là muốn mặt ngăn trở, không cho chúng ta nhận ra thân phận của hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sử dụng hỗn độn chi khí. Thật đúng là ngu ngốc. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, trong đó hỗn loạn không ít cười nhạo. Chương 1861, hỗn độn lôi ấn, chết tiệt, dĩ nhiên đã quên. Phạm Hằng Phi trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn quang nghĩ ngăn che khuôn mặt, dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên sử xuất hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí thế nhưng chỉ Vạn Sơ Thánh Địa võ giả sẽ. Cứ như vậy, hắn tuyệt đối bại lộ thân phận. Quả nhiên, nghe được chung quanh thanh âm, hắn gan dạ muốn chạy trốn xung động, thậm chí hận không thể tìm một chỗ chui vào, bởi vì thật sự là quá mất mặt. Còn đối với mặt, Lâm Hiên cũng cười hì hì nói, cái kia là chính ngươi bại lộ thân phận, cũng không nên trách ta. Hắn quả thực không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá ngu ngốc, dễ dàng bại lộ thân phận. Mà Phạm Hằng Phi cũng càng nghe càng khí, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt chán phóng lạnh như băng hào quang, là ngươi, đều là ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao có thể bại lộ thân phận của mình, ngươi dám bại lộ thân phận của ta, cho ta đi tìm chết a hát. Phạm Hằng Phi trên người đằng đằng sát khí, nếu đã bị người nhận ra thân phận, hắn đơn giản thả, không ngực che giấu, hắn quyết định lập tức động thủ, giết chết đối phương, sau đó rời đi, tìm cơ hội cùng thánh địa của người hội hợp, phá hư trận này triển lãm sẽ, tốt tường hãn khí tức. Mọi người chung quanh cảm thụ được Phạm Hằng Phi trên người hiện lên khí tức, nhất thời kinh hô lên, hơi thở này để cho bọn họ đổi sắc mặt, trên mặt mỗi người đã không có giễu cợt thần tình, chiếm lấy là lướt một cái ngưng trọng, đây tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc, khả năng cho thấy như thế khí thế cường đại, như vậy người bọn họ không dám trêu chọc. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền đưa mắt đặt ở Lâm Hiên trên người, đồng thời tiếng nghị luận vang lên lần nữa, người này là ai vậy, lại có thể cùng Vạn Sơ Thánh Địa thiên kiêu đối kháng? Lẽ nào, hắn cũng là một cái thánh địa thiên kiêu đệ tử? Ta nhìn không giống, trên người hắn không có gì đáng sợ khí tức, chẳng lẽ là một tán tu? Không phải đâu, một cái tán tu muốn khiêu chiến Vạn Sơ Thánh Địa thiên kiêu. Đây không phải là muốn chết sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, một bộ thấy quỷ biểu tình, phụ cận, tất cả võ giả tất cả đều sửng sốt. Theo bọn họ, Lâm Hiên thật sự là quá lớn mật, dám không biết sống chết trêu chọc Vạn Sơ Thánh Địa. Nghe được chung quanh đàm luận, Phạm Hằng Phi lần thứ hai lộ ra nụ cười đắc ý. Nghe chưa tiểu tử, một cái nho nhỏ tán tu, cũng dám trêu chọc ta? Cho ta đi tìm chết a hát. Hắn giơ bàn tay lên, trên người hỗn độn chi khí vờn quanh, sau đó một trường vỗ ra, đáng sợ hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, nở rộ vô tận hạ quang, hình thành một cái hỗn độn bàn tay, hung hăng đánh ra, mọi người kinh hô, một trường này ngoài dự liệu của bọn họ, thập phần cường đại, tiểu tử kia chết chắc rồi. Cái này Vạn Sơ Thánh Địa thiên kiêu, sao trong tưởng tượng còn cường hãn hơn, quả thực, đối phương vẫn như cũ đạt được 6 sao vương giả, hơn nữa còn là rất cường hãn tình trạng. Sợ rằng vậy 6 sao vương giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, mà Lâm Hiên cũng thần tình thong dong, hắn đứng chắp tay lẳng lặng nhìn đối phương, đợi được kia hỗn độn bàn tay đi tới trước người hắn thời điểm, hắn mới ra tay, cũng chỉ như kiếm, hắn chậm rãi giơ ngón tay lên hướng phía trước bổ tới, đầu ngón tay thượng một đạo kiếm quang bén nhọn phun ra nuốt vào, ông, sau một khắc hai người đụng vào nhau, phát ra sấm sét kiểu thanh âm của sóng âm vờn quanh toàn bộ sơn mạch, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ quay đầu, hướng phía bên này trông lại, trên bầu trời, hỗn độn chi khí đã bắt đầu khởi động, hỗn độn chi khí hỗn độn chi khí bạo phát, hóa thành một đoàn đoàn hỗn độn chi quang, mang khắp thiên không bao phủ, đó là hỗn độn chi khí, là vạn sơ thánh địa cao thủ. Không ít người kinh hô, nhanh chóng tới rồi, mà nguyên vốn đã xem cuộc chiến võ giả, còn lại là điên cuồng lui về phía sau, sợ bị cái này cổ hỗn độn chi quang lan đến, thật là đáng sợ hỗn độn bàn tay, xem ra tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi, phòng chừng sẽ bị một cái tát đập chết, thật đúng là ngu xuẩn, tuy rằng lần này vạn sơ thánh địa bị thua thiệt nhiều, danh tiếng bị hao tổn, có thể là cũng không phải là người nào đều trêu chọc a. Từng đạo tiếng nghị luận, tiếng cười lạnh truyền đến, rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng Lâm Hiên không cứu, nhưng mà, khi bầu trời trung hỗn độn chi khí tán đi thời điểm, mọi người nhìn phía trước, sau đó toàn bộ ngây dại, bọn họ mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ thông thường, nụ cười trên mặt cũng là cứng cố, dị thường khó coi, bởi vì phía trước, Lâm Hiên đứng chắp tay, quần áo trên người phiêu động, toàn bộ thong dong tiêu sái, không có bị một điểm thương tổn, trái lại kia Phạm Hằng Phi, còn lại là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, tay phải rũ xuống, trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái lỗ kiếm, lộ ra sâu đậm bạch cốt, còn có tiên huyết chảy đầy đất, cái gì, tại sao có thể như vậy, thương thiên a, tiểu tử này là ai, dĩ nhiên nhất chiêu đả thương vạn sơ thánh địa thiên tài, thật là đáng sợ kiếm khí, lại có thể xuyên qua hỗn độn chi khí, thật sự là khiến người ta ngoài ý muốn, hắn rốt cuộc là của môn phái nào, ta thế nào không nhận ra, vô số tiếng nghị luận vang lên, chung quanh những thứ kia võ giả toàn bộ khiếp sợ vạn phần, không người nào dám xem nhẹ Lâm Hiên, bởi vì có thể nhất chiêu kích thương Phạm Hằng Phi, tuyệt đối là cao thủ trẻ tuổi, hơn nữa còn là đứng đầu cái loại này, Lâm Hiên không thèm cười nhạt, đối phương cũng dám cùng hắn giao thủ, thật đúng là không biết sống chết, phải biết rằng, ngay cả vạn lôi thánh tử đều bị hắn đánh cho giường như chó nhà có tang. Huống chi đối phương, chết tiệt, ngươi dám thương ta, Phạm Hằng Phi nghiến răng nghiến lợi, trên tay hắn thương thật sự là quá đau đớn, không chỉ như thế, hơn nữa mặt trên lưu lại kiếm khí, dĩ nhiên không cách nào dễ dàng tiêu trừ, điều này làm cho hắn kinh hãi vạn phần. Nói cách khác, vết thương của hắn căn bản không có biện pháp khép lại. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ không muốn qua, đối phương lại có thể kích thương hắn, bởi vì khi hắn thì ra là theo dự liệu, hắn vừa mới hắn một cái tát kia, đủ để đập chết đối phương. Thế nhưng, sự thực lại tuyệt nhiên tương phản, đối phương tịch thu đến nhận chức nào thương, mà bàn tay của hắn hầu như phế bỏ. Ta đều theo như ngươi nói, không nên cùng ta động thủ, bởi vì ngươi đánh không lại ta, ngươi xem ngươi không nghe ta, hiện tại nếm được đau khổ a hát, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, nghe vậy. Phạm Hằng Phi sắc mặt hắc đến đáng sợ, hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra một ít đan dược, nhanh chóng ăn vào, đồng thời dùng hỗn độn chi khí ngăn lại vết thương, khiến những kiếm đó khí không hề lan tràn. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lao ra một đạo hỗn độn chi quang, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, đó là một cái phương ấn, mặt trên hỗn độn chi khí vờn quanh, còn kèm theo sấm sét lực lượng, rũ xuống vạn đạo hỗn độn chi quang, mang thân thể của hắn bao phủ, đây là hỗn độn lôi ấn. Có người kinh hô, hiển nhiên nhận ra món pháp bảo này, đây là vạn sơ thánh địa một loại đặc thù thần thông, mang hỗn độn chi khí dung nhập vào bảo khí bên trong, hình thành một loại đặc thù vũ khí, thập phần cường hãn, quả nhiên sau một khắc, Phạm Hằng Phi thôi động hỗn độn lôi ấn, nhất thời một cổ lực lượng đáng sợ dâng ra, kia khắp bầu trời hỗn độn chi khí, cùng đáng sợ lôi quang đan vào, hình thành một cổ cường đại uy áp, khiến chung quanh võ giả sắc mặt ảm đạm, thậm chí, gan dạ tâm quý cảm giác, đáng sợ hỗn độn lôi ấn nở rộ hào quang. Có bóng rổ lớn như vậy, tản ra khổng lồ khí tức, cái này cổ lực lượng khổng lồ, ngay cả hư không đều không chịu nổi, mà đại địa càng hé, xuất hiện từng đạo vết rách. Chương 1862, Kỳ Lân Kiếm, Lâm Hiên nhíu mày, ngược không phải là bởi vì đối phương bảo khí cường đại, mà là đối phương cũng dám phá hư ở đây. Phải biết rằng, nơi này chính là bày ra trận pháp, vạn nhất sớm kích phát rồi, hù dọa những người này, như vậy chuyện kế tiếp liền không dễ làm, sợ rằng những người này sẽ đào tẩu, cho rằng đây là một cái bẫy dập, cho nên hắn phải xuất thủ, không thể nữa làm cho đối phương phá hư nơi này. Sau một khắc, hắn quả quyết xuất thủ, thân hình thoát một cái, vọt tới, mang đi chém ra, hình thành long trảo thủ, một đạo hình rồng hư ảnh khi hắn chỉ giữa xoay quanh, hướng phía trước chộp tới, đáng sợ cầm long đại thủ hạ xuống, rung động hư không, nhất thời, mãn thiên hỗn độn chi khí cùng lôi biển hé, thế nhưng kia hỗn độn lôi ấn cũng không có thu được tổn thương gì. Trái lại kia lôi ấn quang mang, cường thịnh hơn, phảng phất một tòa thật to lôi sơn, ung ung. Lôi đình rớt xuống, hỗn độn chi quang cắn nát hư không, ngay cả Lâm Hiên cũng cảm thụ được một cổ lớn lao áp lực, bất quá, trên người hắn lao ra vô số đạo bén nhọn kiếm quang, vờn quanh bốn phía, hình thành một cái cường đại kiếm trận, chặn lại đáng sợ lôi quang cùng hỗn độn chi khí, lại có thể chặn, mọi người chung quanh đều là khiếp sợ vạn phần, người kia là ai, dĩ nhiên cường hãn như vậy, có thể ngăn trở vạn sơ thánh địa trọng bảo. Đúng vậy, cái này cổ kiếm khí cũng quá sắc bén a hát. Mọi người chau mày, cẩn thận quan vọng phía trước tình hình chiến đấu. Nhưng mà, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Bởi vì Lâm Hiên không chỉ thi triển ra kiếm khí bén nhọn, tổ hợp hình thành một bộ kiếm trận, hơn nữa sau một khắc, hắn rất nhanh liền phản kích, đáng sợ kiếm khí tận trời, hình thành một đầu kỳ lân, đầy dãy hư không, đây là Lâm Hiên từ kỳ lân tí trung cảm ngộ lấy được. Kỳ lân kiếm pháp, lúc này thi triển ra, uy lực tuyệt luân, giống, trên bầu trời, khắp bầu trời kiếm khí vờn quanh, hình thành một đầu to lớn kỳ lân, rít gào tứ phương, mang toàn bộ hư không đều áp sụp. Thanh âm này vừa ra, Phạm Hằng Phi đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên lướt một cái nồng nặc khiếp sợ, hắn từ đầu kia kỳ lân trên người, cảm nhận được cường đại nguy cơ, cho nên sau một khắc, hắn lần thứ hai quả quyết xuất thủ, tại trong cơ thể hắn, lao ra ngũ đến hỗn độn chi quang, tại trước người hắn ngưng tụ, hình thành một thanh hỗn độn quang đao, sau một khắc, Phạm Hằng Phi đỉnh đầu hỗn độn lôi ấn, bàn tay cầm hỗn độn quang đao, chém về phía trước, oanh, hỗn độn quang đao đón gió thành lớn, dài đến 100 mét, hướng phía trước hung hăng chém rụng. Toàn bộ hư không phảng phất bức họa cuộn tròn, nhanh chóng lay động, người nọ thật là đáng sợ, tuyệt đối là vạn sơ thánh địa tinh anh, không thì không có khả năng mang hỗn độn chi quang luyện đến mức kinh khủng như thế. Mọi người cảm thụ được trên bầu trời đáng sợ kia ánh đao, da đầu tê dại, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, mặc dù là tinh anh cấp bậc 6 sao vương giả, cũng vô pháp thừa thụ. Bên kia, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, bất quá khóe miệng cũng vung lên một tia cười lạnh, hỗn độn chi quang sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.